mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294 thu, đông sét đánh chấn, tia chớp nhấp nháy, lúc này, mọi người trong lòng u ám biến thành hoàn toàn sợ hãi. Cũng may Tố Tân đã trước tiên làm an bài, có Mặc Ly cùng Thạch Phong áp chặn, như vậy sợ hãi cũng không có lên men lan tràn. Tố Tân tâm cũng bị này sét đánh chấn một cái giật mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Mặc vận linh lực, trầm hạ tâm tư, bắt đầu tiếp tục đem đá phiến thượng cùng chung quanh cục đá thổ tầng đào lên. Lộ ra một khối hình tròn đá phiến toàn thân đen bóng như mực, Tố Tân liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, lại là cái loại này cục đá, mặt trên có khắc một ít phù văn. Lúc này giống như một khối hàn băng giống nhau, âm khí nùng liệt giống như thực chất, xem ra là bên trong đồ vật biết phải đối phó nó. Cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi làm ra như vậy đại trận thế. Bởi vì là hoàn toàn trái với thiên đạo tồn tại đồ vật. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy mây đen cái đỉnh. Sét đánh giữa trời quang, ngay sau đó, đen nhánh không trung rơi xuống mưa to. Giống như tầm tã chi thế, hung hăng nện ở lều thượng, sóng gợn bàn cái lều có tụ lại thanh âm hiệu quả. Vì thế Tố Tân toàn bộ cảm quan chung đều tràn ngập rầm rầm thanh âm ni Tố Tân trong lòng không. Khỏi cảm khái, con hảo vừa rồi chuẩn bị đúng lúc, nếu không hiện tại này mưa to gần nhất, nước mưa trong khoảnh khắc là có thể đem hố lấp đầy. Hơi chấn động, chỉ cần đá phiến lộ ra một tia khe hở. Bên trong đồ vật là có thể chui ra tới. Đương Tố Tân đem sở hữu thổ đào lên sau, rốt cuộc lộ ra đá phiến hạ gương mặt thật, một ngụm nửa người cao đại lu, kia khối hai tấc hậu màu đen đá phiến cái ở lu khẩu phía trên. Chung quanh dùng đặc chế sơn đen phong bế, Tố Tân lần trước ở xử lý rất là tĩnh quỷ anh thời điểm gặp được quá. Đương toàn bộ đại lu hoàn toàn lộ ra tới sau, sở hữu ồn ào nháy mắt biến mất, ngược lại từ bên trong truyền đến sâu kín nuốt nuốt thanh âm. Như khóc như tố, làm người nghe chi đều bị lòng có chắc chắc, tiểu thao tấm tắc cảm thán thanh truyền đến. Tấm tắc, hảo âm độc thủ đoạn, Tố Tân một tay nâng linh nghiên. Tiểu thao an vị ở linh nghiên thượng, ngươi nói chính là này đó phù văn có vấn đề. Ân, này nơi nào là ở trấn áp, mà là ở luyện quỷ, luyện quỷ. Ân, Tố Tân trong lòng mặc danh nắm xả một chút. Đến tột cùng là người nào phải dùng như vậy phương thức luyện quỷ. Nếu thật là người có tâm bày ra này hết thảy nói. Như vậy hắn, nàng, khẳng định cũng sẽ nghĩ đến quỷ vật một khi luyện thành. Chắc chắn làm hại một phương. Nga sai, hẳn là ở quỷ vật luyện chế thời điểm. Nhất định phải hấp thu càng nhiều người sinh nguyên. Tư cập này. Tố Tân không khỏi cảm giác được lưng thoáng khởi một trận hàn ý. Nhất ác là nhân tâm. Tố Tân cảm giác từ đại lưu truyền đến ý niệm càng ngày càng cường liệt. Thậm chí còn có các loại hỗn độn ký ức đoạn ngắn mạnh mẽ chui vào nàng thức hải. Nàng cũng không để ý đi tìm hiểu quỷ vật oan khuất. Nhưng tiền đề là nàng ở tuyệt đối tự chủ điều kiện hạ. Mà không phải bị người khác mạnh mẽ giáo huấn. Huống chi đối phương ý niệm vốn dĩ liền tràn ngập địch ý. Là muốn dùng cái loại này thảm thiết ký ức phá hư nàng thần trí. Tố Tân đối tiểu thao nói. Đợi lát nữa ta đem này phong ấn vạch trần. Ngươi tới khống chế linh nghiên thu nàng. Ta là không thành vấn đề. Bất quá ngoạn ý nhi này quỷ lực quá cường đại. Trực tiếp sốc lên phong ấn nói. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị quỷ khí đánh sâu vào mà bị thương nặng. Cho nên tốt nhất biện pháp là trực tiếp từ này đá phiến trung tâm đánh một cái lỗ nhỏ. Tiểu thao như thế như vậy nói một lần. Tố Tân lĩnh hội, đúng lúc này, tiểu thao bỗng chốc bay đến giữa không trung, đỉnh đầu lá con vỗ, linh nghiên đảo khấu ở không trung, quay tròn xoay tròn, từ phía trên phóng ra một bó ánh sáng, đem phía dưới toàn bộ đá phiến cùng với đại lưu bao phủ trong đó. Tố Tân thấy tiểu thao chuẩn bị thỏa đáng, vì thế ý niệm vừa động, ngưng tụ một viên năng lượng mũi tên khấu ở trong tay. vung tay lên, năng lượng mũi tên liền bỗng chốc bắn về phía đá phiến trung tâm Anisui. Trong khoảnh khắc, chung quanh không gian như là vang lên vô số quỷ khóc sói gào. Mắt trái tầm mắt bị một đoàn cơ hồ ngưng tụ màu đen chiếm cứ. Cứ việc Tố Tân đã phi thường cẩn thận khống chế năng lượng phát ra. Chính là như cũ đem đá phiến trung tâm đánh ra một cái động lớn. Trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất rắn chắc đá phiến, lại không nghĩ rằng bị đối phương động tay chân, chỉ kém một chút, khiến cho đá phiến toàn bộ nhi rách nát, như vậy bên trong lệ quỷ liền sẽ không có bất luận cái gì trở ngại mà lao ra. Đến lúc đó không thiếu được một phen luống cuống tay chân. Lại thấy Linh Nhiên ở tiểu thao khống chế hạ, chùm tia sáng trung tâm xuất hiện một cái toàn hoa không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn, đem vừa rồi giật tán đến bên ngoài âm khí cũng hết thảy hút đi vào. Linh Nhiên lực cắn nuốt cũng ảnh hưởng đến lưu lệ quỷ. Chỉ tiếc nó cảm ứng được nguy hiểm, cho nên ở bên trong bồi hồi không ra, phát ra ô ô. Thanh âm ni thê thảm mà sắc nhọn tiếng kêu đâm thẳng Tố Tân thức hài. Sát khí hóa thành từng con vô hình lợi kiếm, công hướng thần thức quang mang đại thịnh, càng ngày càng sáng, giống một cái tiểu thái dương giống nhau, đem sở hữu thư hướng lợi kiếm hoàn toàn tan rã đến thần thức bên trong. Bên kia, Linh Nhiên sinh ra cắn nuốt cũng càng thêm mạnh mẽ, mặc kệ lưu lệ quỷ như thế nào chống cự. Cuối cùng bị Linh Nhiên trung toàn hoa lực lượng từ lưu kéo ra tới. Là một cái, nữ nhân, Châu Đào đem sở hữu thợ mỏ mang vào phòng, mặc ly theo đi vào. Sau đó đem sở hữu cửa sổ toàn bộ phong kín. Bất quá một hồi, đèn điện bắt đầu nhấp nháy chợt diệt. Tivi cũng xuất hiện kỳ quái hình ảnh cùng thanh âm ni ngay sau đó đèn quản. Tivi màn hình. Cùng với sở hữu mở điện đồ điện hết thảy nổ tung. Trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, một bó thúc nướng lượng tia chớp xuyên thấu qua cửa sổ kẽ hở chiếu tiến vào. Vấn ra mọi người hoảng sợ vạn phần gương mặt, bọn họ cảm giác được có người ở bên tai mình ca hát. Khóc thút thít, lầm bầm nói nhỏ, bọn họ sợ hãi chỉ nghĩ thoát đi cái này khủng bố địa phương. Mặc ly chỉ có thể điều động chính mình tinh thần lực. Đối những người này cuồng táo tiến hành trấn an, hắn không chú ý tới chính là, hắn tinh thần lực tại đây một khắc rốt cuộc được đến tiến giai. Từ nguyên lai chỉ là có thể cảm ứng người khác tinh thần ý thức, trở nên có thể thay đổi người khác ý thức năng lực. Thật vất vả đem những người này trấn an xuống dưới, sau đó ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng la, bọn họ nghe được phụ mẫu của chính mình thê tử. Hai từ, ở kêu gọi bọn họ, tiếng đập cửa cũng đồng thời vang lên, hỏi bọn hắn vì cái gì không mở cửa, bọn họ đại thật xa lại đây như vậy mệt, mọi người tinh thần xuất hiện khoảnh khắc hoảng hốt, thân thể không tự chủ được mà muốn qua đi mở cửa. Bị Mặc Ly dùng tinh thần chấn động, đưa bọn họ ý thức kéo về, đều không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sợ hãi mà cuộn tròn trên mặt đất. Tố Tân nhìn trước mặt nữ quỷ, mặt mày đều toàn, nếu không phải nàng giờ phút này vặn vẹo giống một cái cục tẩy người. Tố Tân thậm chí cho rằng nàng chính là một cái chân nhân. Xem ra nàng quỷ hồn đã hoàn toàn ngưng thật, chỉ kém một cái cơ hội, là có thể tiến giai thành ma. Nữ quỷ thân thể bị dần dần kéo trường, vặn vẹo, nàng nỗ lực duỗi tay chiều Tố Tân chộp tới, nhìn về phía Tố Tân. Trong ánh mắt tản mát ra vô cùng oán độc quang mang. Phát ra càng thêm chói tai tiếng kêu. Nữ quỷ biểu tình oán độc, tuyệt vọng, còn có thật sâu không cam lòng. Nức nở mà kêu to. Cuối cùng không lay chuyển được Linh Nhiên hấp lực. Bị một chút mà kéo đi vào. Lều chạy nhấc lên một cổ âm phong. Quét lều bàn lách cách lạp rung động. Một hồi lâu, sở hữu hết thảy mới dần dần an tĩnh lại. Hết chương.